Độc Bộ Thiên Hạ, chương 690, mời lão tổ rời núi. Góc truyện audio.com, tốc độ yêu chủ và đám người chậm hơn so với Diệp Húc và Hạ Gia Thánh Chủ, so với Thánh Chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa Ngọc Chân Đại Sư cũng muốn kém hơn không ít. Khi bọn họ đuổi tới trước tòa đại trận, chỉ thấy Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận đã hoàn toàn khởi động ầm ầm vận chuyển, mặc dù là bọn họ dễ dàng ở vào giữa cũng không thể tiến vào trong đó trợ giúp Diệp Húc. Yêu chủ sắc mặt kịch biến, tức giận hồn hển nói. Lần này nguy rồi, Thiếu Bảo tiểu tử này thật đúng là một cái đèn cạn dầu, lần nào cũng đều phải gặp rắc rối, ta xem lần này hắn làm như thế nào để thoát thân. Hai tòa đại trận của Chu Thiên Tinh Cung này đều là cấm bảo cao nhất, từng giây từng phút đều sống tại bên trong, được cho là trận pháp hùng mạnh nhất, hai trận hợp nhất có uy năng gần với thánh bảo. Bọn họ đi tới bên cạnh hai tòa đại trận này, chỉ thấy trước mắt xanh mượt mơ hồ, bên trong một mảnh hỗn độn, ngẫu nhiên có thể thấy được vô số ánh sao lấp lánh. Bên trong ngân hà bắt đầu khởi động, như thể là một không gian vũ trụ độc lập ngăn cách với thế giới vô hoang. Yêu chủ mặc dù là đứng đầu thánh chủ, nhưng tự nghĩ nếu chỉ dựa vào thực lực của một mình, tuy rằng có thể xông vào trong trận, nhưng căn bản không có khả năng phá vỡ hai tòa đại trận để cứu người ra, huống chi trong trận còn có nhóm cao thủ Hạ Gia Thánh Chủ kia. Bởi vì đây là hai tòa đại trận, chính là do hai vị đỉnh cao nhân hoàng tả sư hữu sứ của Chu Thiên Tinh Cung thúc dục, lại tăng thêm hơn 10 vị nhân hoàng cùng với phần đông đại vô tam bất diệt cảnh, gần như đem uy năng hai kiện cấm bảo đại trận này thôi phát ra từ hai thành nhiều. Hơn nữa, mặc dù bọn họ xâm nhập đại trận, chỉ sợ tự thân cũng khó bảo toàn, hai tòa đại trận Đại Chu Thiên Tinh Đầu và Tinh Hà Trụ Quang này lợi hại đến cực điểm, sau khi thúc dục nếu tiến vào trong đó tựa như tiến vào vũ trụ mênh mông, trời xanh mênh mông bát ngát, bên trong quang âm giống như tiễn, nhật nguyệt như lăng, ngay lập tức ngàn năm vạn năm, chỉ sơ ý một chút thôi là sẽ phải chết ở trong đó. Nghe đồn, Hàn Nguyệt Cung ta có một thánh bảo chính là tổ sư Nga Hoàng sở luyện, nếu có được bảo vật này, tất nhiên có thể trấn trụ hai tòa đại trận này, trấn áp uy năng đại trận mà bình an ra vào. Quỳnh Tiêu Cung chủ cao mày nói, tuy nhiên cái đáng tiếc chính là cái thánh bảo này chỉ là truyền thuyết, cũng chưa ai từng gặp qua nó giấu ở nơi nào. Ta chỉ là có thể ngẫu nhiên cảm giác được sự hiện hữu của nó. Dựa vào năm vị thánh chủ cao nhất chúng ta, hơn nữa đều tự có uy năng cấm bảo đích xác có thể tiến vào hai tòa đại trận này, nhưng là rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ xa vào không biết nơi nào. Tuân sư cổ cũng cao mày nói, dựa vào cao thủ tinh cung này, hẳn là trong thời gian ngắn vẫn không thể luyện chết chúng ta, nhưng chỉ sợ tinh đế ra tay. Thực lực tinh đế có thể đem uy năng hai tòa đại trận này phát huy ra thành 9 thậm chí nhiều hơn, nếu hắn ra tay, chúng ta 5 người trong khoảnh khắc sẽ bị luyện hóa thành tro, đương nhiên thân xác sẽ không còn. Khoa phụ Cảnh Văn lớn giọng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở chỗ này mà đợi hay sao? Đợi, yêu chủ đột nhiên nói, con rể của ta từ trước đến nay đa mưu quỷ kế, mưu trí hơn người, nếu hắn dẫn dụ Hạ Ly vào trận thì hắn chắc chắn có thể tự bảo vệ mình, khẳng định có thể an toàn trở ra, không nhọc lòng chúng ta phải lo lắng. Quỳnh, góc truyện audio.com, yêu Cảnh Tiêu và đám người cẩn thận suy nghĩ quả thật như thế, không nói đến Diệp Húc từng đại náo Hàn Nguyệt Cung, làm cho Hàn Nguyệt Cung không hề có lực ứng đối, thậm chí làm cho Ngọc Tiêu Cung chủ, thê tử của Ma Hoàng phải mặt xám mày cho chật vật không chịu nổi, bị trấn áp lâu đến hàng trăm. Lần này đơn thuần Diệp Húc tiến vào Chu Thiên Tinh Cung, nhất cử nhất động đủ để trên đời khiếp sợ, khiến Quỳnh Tiêu và đám người tự thẹn không bằng. Thử hỏi ai dám can đảm giáp mặt đối nghịch với tinh đế, dám can đảm lợi dụng ba vị vô hoàng, bức tinh đế và ba vị vô hoàng cấm pháp phân thân quyết chiến. Nhưng Diệp Húc thì dám cố tình ở giữa nhiều cự vô phách mà chạy nhảy, tuy rằng bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan xương nát thịt nhưng vẫn tiêu dao từ trước đến nay. Người tốt sống không lâu, kẻ khốn nạn lại sống ngàn năm, tên tiểu tử Thiếu Bảo này nhất định có thể sống ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu. Khoa phụ Cảnh Văn Thánh Chủ lẩm bẩm nói. Trong đại trận, Diệp Húc và Hạ Gia Thánh Chủ lập tức cảm giác được áp lực quanh thân đột nhiên tăng bạo, lập tức tăng cường nhiều gấp hàng vạn lần, cổ áp lực này, đủ để đem đỉnh cao nhân hoàng đè bạo. Trong giây lát thân thể bọn họ trở nên vô cùng trầm trọng, Diệp Húc dẫn đầu tế lên kiến mộc thần trượng cứng rắn chống lại, nhưng không tự chủ được rơi vào phía trên một quả tinh cầu. Hạ Gia Thánh Chủ theo sát tới, thân hình hạ xuống, xa xa tương đối với Diệp Húc. Tu vi của hắn đã thâm hậu đến nỗi Diệp Húc không thể sánh bằng, giờ phút này thậm chí chưa từng tế lên vu bảo. Hô, từng đạo ngân hà chạy trồm, trụ sáng lóng lánh, hướng chỗ tinh cầu này cọ rửa mà đến, loại ngân hà này mang đi quang âm của bất cứ kẻ nào, làm cho người ta trong khoảnh khắc đã chết già. Khoảnh khắc ngàn năm, ai có tuổi thọ dài như vậy vô đến tiêu xài. Chỉ một thoáng, phía trên viên tinh cầu này, trụ quang tràn ngập từng đạo sao xa lưu động, Diệp Húc và Hạ Gia Thánh Chủ đã ở cảm giác được thọ nguyên tự thân không ổn, tinh khí quanh thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngân hà trụ quang thổi quét một hồi, mất mạng tại chỗ. Cửu đỉnh chấn thần châu. Đỉnh đầu Hạ Gia Thánh Chủ đột nhiên hiện ra từng tòa đỉnh lớn, trong đỉnh đại lục lơ lửng, trong đó 6 miệng đỉnh lớn rõ ràng là cấm bảo do Vũ Hoàng luyện chế. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ý đồ của hắn lần này là cướp lấy địa vị lãnh tụ thống soái các thánh địa lớn, lại e sợ không phải đối thủ của tinh đế, lo lắng tinh đế dùng cấm bảo đè hắn, bởi vậy khi nghe một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lấy ra hết thảy 6 miệng đỉnh lớn của Hạ Gia, để mà tự bảo vệ mình. Hạ Gia luyện chế lại một lần 3 đỉnh thiên, địa, dương, hết thảy đều là nhân hoàng chi bảo, hơn nữa là loại cao nhất nhân hoàng chi bảo, uy năng cũng không kém hơn cấm bảo bán thành phẩm, tuy nhiên trong đó thiên đỉnh bị Diệp Húc cướp đi, chỉ còn lại có 2 đỉnh địa và dương, giờ phút này cũng bị hắn lấy ra. Còn có một miệng thiên đỉnh, là Hạ Gia Thánh Chủ tự mình sở luyện, uy năng so ra kém miệng thiên đỉnh bị Diệp Húc đánh cắp kia. Nhưng hiện giờ hơi thở cửu đỉnh liên kết so với cấm bảo bình thường đều rất khủng bố, tản mát ra rung động thậm chí đem từng đạo ngân hà trụ quang cắn nát. Diệp thiếu gia, chẫm có 6 đại cấm bảo bảo vệ trong tay, trấn áp chư thiên, chỉ cần đứng ở chỗ này, liền có thể tiêu hao chết ngươi. Hạ, góc truyện audio.com, Gia Thánh Chủ cười ha ha, trấn trụ chảy về phía quanh thân ngân hà trụ quang, ngừng mắt nhìn về phía Diệp Húc không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy đỉnh đầu Diệp Húc đột nhiên hiện ra một tòa bảo tháp 16 tầng, bảo tháp treo cao, từng đạo ngân hà vọt tới, lại bị bảo tháp này nuốt trôi cầu vồng, giống như hút vào bên trong thân tháp. Tòa bảo tháp này so với cửu đỉnh của Hạ Gia còn muốn thần diệu, Hạ Gia Thánh Chủ tế lên cửu đỉnh, là dựa vào uy năng cửu đỉnh đối kháng ngân hà trụ quang tiêu hao tu vi của mình, mà Diệp Húc tế lên Di La Thiên Địa Tháp cũng là cắn nuốt uy năng ngân hà trụ quang, căn bản không cần vận dụng pháp lực, bảo tháp tự động sẽ đem chỗ uy năng đại trận tinh hà trụ quang này cắn nuốt không còn, không lo làm tổn thương thọ nguyên của Diệp Húc. Tiêu hao chết ta, Hạ Ly, chúng ta không bằng đứng ở chỗ này, ai cũng không nên động thủ, nhìn xem ai sống đến cuối cùng. Diệp Húc một tháp tế lên, liền khiến đại trận Đại Chu Thiên Tinh và đại trận Tinh Hà Trụ Quang không còn chút đất nào để dụng võ, tùm tìm cười đề nghị. Ông, đột nhiên lại có một quả tinh cầu bay tới, chỗ phía trên tinh cầu này một mặt đại kỳ cao tới mấy trăm vạn trượng lay động hóa thành một pho tượng cổ thần, vươn ra bàn tay to, giống như đám mây che bầu trời, hướng Diệp Húc và Hạ Gia Thánh Chủ hung hăng chụp tới. Đây là một pho tượng Chu Thiên Tinh Quân, đầu rồng thân người xiên sinh long giác, khắp cả người vảy ngược xích đỏ như lửa, bộ mặt dữ tợn khủng bố, bàn tay của hắn trải rộng long lân, giống như long trào một trường úp xuống, gần như che lấp một nửa viên tinh cầu này. Như ta nghe thấy, một pho tượng Phật lớn đột nhiên xuất hiện trong khôn cùng vũ trụ trong tinh không, quanh thân Phật quang diệu thể, mở từng đạo ngân hà trụ quang, bước nhanh ra, mỗi bước ngàn dặm, trong thời gian ngắn đi đến chỗ tinh cầu nơi Diệp Húc và Hạ Gia Thánh Chủ đứng, một quyền đánh ra, đánh bay cái vị Chu Thiên Tinh Quân này. Hạ Gia Thánh Chủ, giờ phút này Chu Thiên Tinh Cung đã thúc giục toàn lực đại trận Chu Thiên Tinh Đầu và đại trận Tinh Hà Trụ Quang, chờ với ta ở trong trận, trong khoảng khắc ta không thể phá trận mà ra. Trong lòng bàn tay Đại Phật Ngọc Chân Đại Sư khoanh chân mà ngồi giống như cổ Phật trong tay Phật, cười dài nói. Lão Tăng và Thánh Chủ thương lượng, Lão Tăng cùng ngươi liên kết cùng nhau diệt trừ ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Tuy nhiên chư Thiên Thần Vương công đức ấn, Lão Tăng có một phần. Mặt khác Lão Tăng còn có thể cam đoan, hai tòa đại trận này, lập tức ủng hộ ngươi vì lãnh tụ các thánh địa lớn, và địa vị tinh đế ngang nhau, ý của ngươi như thế nào? Ông, từng mặt đại kỳ bay tới, trong nháy mắt lại có hơn 10 tôn Chu Thiên Tinh Quân hình dung cao cổ, hình thù kỳ quái xuất hiện, như rồng như rắn, thiên kỳ bách quái, như ma như thần, nhất tề hướng viễn cổ đại Phật và Ngọc đánh tới Ngọc Chân Đại Sư. Đây là uy năng đại trận Chu Thiên Tinh Đầu, 365 mặt tinh phiên đều tự có một pho tượng Chu Thiên Tinh Quân, uy năng mỗi một tôn Chu Thiên Tinh Quân đều tương đương với một pho tượng đỉnh cao nhân hoàng, thậm chí, uy lực của nó gần như có thể chống lại bậc tuyệt đại cường giả như Ứng Tông Đạo Tinh Đế. Loại cường độ này công kích mặc dù là cấm bảo cũng không chống lại được. Ngọc Chân Đại Sư thấy thế, không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng phấn khởi chống lại, chỉ nghe tiếng nổ không dứt, trong đó một pho tượng đầu người. Góc truyện audio.com, thần chim Chu Thiên Tinh Quân bị viễn cổ Đại Phật một quyền đánh nổ, lập tức hơn 10 đạo công kích dừng ở trên người Đại Phật, đem cái cổ Phật này luyện chế thành cấm bảo đánh cho quay cuồng mà ra. Mà tôn Chu Thiên Tinh Quân bị đánh bảo kia chỉ thấy tinh phiên lay động, lập tức lại từ bên trong tinh phiên nhảy ra, vẫn là trạng thái toàn thịnh như cũ. Này làm sao đánh, Ngọc Chân Đại Sư không khỏi sợ hãi, cái bình tĩnh thong dong vừa rồi đã không cánh mà bay, thất thanh nói. Hạ Gia Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ngọc Chân, ngươi quả nhiên thức thời, đầu nhập vào chẫm, chẫm tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt không tưởng tượng được. Tuy nhiên tại đây trong hai tòa đại trận, người muốn cùng Trẫm bàn điều kiện uy hiếp Trẫm cũng gọi là tìm sai chủ ý. Ngọc Trân, người chỉ có một con đường có thể đi, là phải làm chó của Trẫm, tạm thời đỡ Chu Thiên Tinh quân thế công, đợi Trẫm xử tử Diệp Thiếu Bảo xong sẽ đến phá trận, ngươi còn có một con đường sống. Nếu không thì ngươi chỉ còn đường chết. Ngọc Trân đại sư sắc mặt kịch biến, sáng tối không chừng, thúc giục viễn cổ đại Phật ra sức chống lại hơn 10 vị Chu Thiên Tinh quân. Chỉ thấy xa xa quần tinh đè ép mà đến, từng mặt tinh phiên lay động, trong đó từng cổ không kém gì tinh đế khí tức cường hoành phóng lên cao, hiển nhiên là đại trận Chu Thiên Tinh đầu đã bị cao thủ tinh cung thúc giục, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều tinh quân tới. Nếu lấy thực lực của y, mặc dù có được viễn cổ đại Phật cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ giọng nói. Ngọc Trân, ngươi còn có con đường thứ hai có thể đi. Đó chính là làm chó cho Diệp Mỗ, thay Diệp Mỗ đỡ Chu Thiên Tinh quân thế công, đợi Diệp Mỗ xử tử Hạ Ly liền có thể phá trận mà ra, nếu không, ngươi chỉ còn đường chết. Ngọc Trân đại sư tức giận vô cùng cười, cả giận nói. Diệp Thiếu Bảo, ngươi cũng dám trêu đùa Lão Tăng. Lão Tăng mặc dù làm chó cũng muốn làm chó cho chủ nhân cực đoan mạnh mẽ, cứng rắn. Hạ gia thánh chủ, Lão Tăng liền tin ngươi một lần, chỉ cần ngươi có thể phá trận cứu Lão Tăng một mạng, Lão Tăng liền hoàn toàn đầu nhập vào ngươi, tiểu quang minh thánh địa cũng theo ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thật đáng tiếc ta bắt đầu muốn để lại ngươi một mạng, chẳng ngờ ngươi tự tìm đường chết. Diệp Húc lắc lắc đầu, đột nhiên tế lên ngọc lầu, cười ha ha nói. Hạ Ly, ở trước mặt ta hãy run rẩy đi, kính xin Lão Tổ rời núi. Trong ngọc lâu, hơi thở tối tăm phóng lên cao, chỉ nghe trong lầu truyền tới một thanh âm từ xưa. Lão tổ ta ngửi được hương vị nghịch tặc loạn thần tặc tử, phá hư đại hạ giang sơn ta, hết thảy phải chết. Lạch cạch, một cái mai rùa bằng cỡ cái vung lớn trong ngọc lầu rớt xuống, chổng vó cố gắng dãy rùa một lát ngước cổ cả giận nói. Còn không mau đem lão tổ nâng dậy, cách chương.